Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1673, chương 1696, huynh đệ gặp nhau. Tử Vi Đại Đế, đã là thạch đầu tử quan tâm nhất thủ hạ một trong. Thực lực của hắn cũng không thua kém Hạo Thiên, chẳng qua là ở đế vương khí thượng, kém một nước. Cũng liền chênh lệch ở Hạo Thiên công pháp cái này mang tính then chốt thiên chương trên. Chỉ như vậy mà thôi. Các phương diện khác cũng không thua gì. Chư vị hư vô tiên quân nhân yêu cầu chu diệt trên trời dưới đất đã bị tóm lại mười mấy vị đế vương. Thật ra thì bây giờ Thiên Hạo Đại Đế nếu như có năng lực không giết là hoàn toàn không hợp lý. Coi như cho đám người kia phá pháp mấu chốt, bọn họ cũng ở đây trước mặt Thiên Hạo, không đáng nhắc tới. Thật may ở lúc mấu chốt, Tử Vi Đại Đế đã đến, cũng không có cái gì do dự ý tứ. Vừa vào 17 phẩm thế giới thiên tiên cái này bị hướng ngược lại xâm chiếm thế giới bên bờ, hắn liền trực tiếp động thủ, chính mình một người một ngựa, ác liệt thế giới trên hư không, đón lấy. Chính là cầm ra bản thân cường thế nhất pháp bảo một trong Cửu Long Đại Ấn. Cái đồ chơi này chính là thạch đầu tử cho Tử Vi Đại Đế, mà thạch đầu tử xuất thủ đồ vật đó là cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Cửu Long Đại Ấn đã từng cũng là Hạo Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế pháp bảo một trong, chỉ bất quá đang chiến đấu lực phương diện có thể sẽ kém Đan Thư Hổ Phách không ít. Có thể thế giới tiên đạo bên trong, có lẽ hắn dễ dàng hơn với phát huy, chỉ vì Tử Vi Đại Đế, cơ hội có thể toàn diện chạy nó, cơ hồ cũng trong nháy mắt này, chín cái to lớn kim long, tràn đầy đế vương khí thương long, từ đại ấn bên trong đằng bay ra ngoài, hơn nữa Tử Vi Đại Đế tự thân lực lượng khổng lồ. Bọn họ đồng thời tiến vào phía dưới bị khống chế trong thế giới. Cửu Long Đại Ấn lực lượng căn bản là cùng Thiên Hạo bây giờ lực lượng có cùng nguồn gốc, thậm chí nói càng cao hơn một bậc, có một chút chút tiên thiên khắc chế ý tứ. Cho nên ở Cửu Long cường thế đánh vào bên dưới, phía dưới bị hướng ngược lại khống chế thế giới có chút từng không chịu nổi ý tứ, lúc này liền bị Tử Vi Đại Đế cho đập ra một cái cự lỗ hổng lớn. Cùng lúc đó, Tử Vi Đế Vương coi như hướng dẫn 33 vị đế vương thủ lĩnh, cũng trong cùng một lúc, với phía dưới mười mấy vị nhân gian đế vương, tạo thành tương đối khả quan lực lượng liên tiếp. Lúc mấu chốt, lại vừa là mười mấy vị đế vương đồng thời đế khí đánh vào một khắc kia. Vì vậy lúc này Thiên Hạo Đại Đế chịu đựng áp lực có thể nói là vô cùng to lớn, sơ ý một chút giữa, hắn quyền khống chế cũng bị điên cuồng áp xúc đi xuống, đưa đến mấy cái thế giới lần nữa bị cướp đoạt. Tựa hồ Tử Vi nơi này đại đế ưu thế lại phải về thuộc về. Lại nói một chút, Tử Vi đại đế cũng không là một người đến, nhưng là vào lúc này lúc động thủ sau khi Lý Bạch Điển Vi bao gồm Vũ Linh Lung còn có thứ ba quân, nhưng căn bản cũng không ở chỗ này, bọn họ cũng không chân chính xuất hiện. Thật ra thì cái này dĩ nhiên cũng là thạch đầu tử mưu kế. Đám người này đều tại Tử Vi Đại Đế trong thân thể đây. Dù sao bây giờ nói đứng lên, Tử Vi Đại Đế đám người này là tuyệt đối không cho phép thắng lợi, bọn họ muốn thua. Cho nên cũng chỉ có Tử Vi Đại Đế một người tới thua. Muốn thua hoa hoa lệ lệ, đường đường chính chính, những người khác liền không tính là ở bên trong, chờ là đem tới, cường thế đánh bất ngờ. Xin lỗi chư vị thần sứ, ta hảo huynh đệ đến, hắn chính là rất giải ta đủ loại sơ hở nhân. Các người cũng thấy, thế giới đột nhiên lại bị đoạt trở về không ít. Những người đó đang lúc các hoàng đế cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể giết chết. Thiên Hạo Đại Đế ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong có chút nhếch miệng đối với toàn bộ thần sứ môn nói. Đương nhiên những thứ này thần sứ cũng là nhìn đến rõ ràng, Tử Vi đại đế cường thế, cũng là bọn hắn không tưởng được, cũng có thể liên tiếp mỗi cái đế vương, còn có trong tay hắn đại ấn, rất rõ ràng đã không phải là tiên đạo vật, đoán chừng Long Hoàng không ít bồi dưỡng hắn, mới để cho hắn có thực lực như thế. Kia đại đế làm ứng đối ra sao? Ta xem Tử Vi đại đế tương đối lợi hại a, khí thế chưa từng có từ trước đến nay đây. Một vị thần sứ lo âu nói. Lúc này, Ngự đạo tử lại cười ha hả bĩu môi nói. Sợ cái gì? Đó là hắn huynh đệ. Đối phương giải hắn, hắn giống vậy giải đối phương. Bằng vào Lăng Tiêu Bảo Điện còn có đan thư hổ phách. Ta còn cũng không tin chúng ta Thiên Hạo đại đế sát không chính mình hảo huynh đệ. Ngự đạo tử nói những lời này thời điểm tràn đầy một loại diễu cợt mùi vị, tựa hồ là đang nói Thiên Hạo đại đế người này không đáng giá lui tới, là một cái chỉ hiểu được lợi ích cầm thú mà thôi, là tương lai mình có thể tự tay chu diệt chính mình hảo huynh đệ. Tại chỗ toàn bộ thần sứ môn có một chút chút không nói, cũng không biết nên như thế nào trả lời những lời này. Thiên Hạo đại đế bên này lại một chút đều không xem trọng, khóe miệng như cũ khinh miệt câu khởi, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ quay về đến Thiên Hạo bên này nói: "Ta không giống một ít người, chỉ vì chính mình đem tới coi như ta thắng Tử Vi, cũng sẽ cho hắn một cái cơ hội cùng tự mình giao phó. Toàn tâm toàn ý chỉ vì chính mình, hiện tại cũng muốn diệt trừ ta lại không có năng lực làm ngươi." Tức giận sao? Ngươi, đại đế chớ nói bậy bạ, ta chưa từng nghĩ diệt trừ ngươi. Ngự đạo tử vội vàng tranh cãi, ở một bên Thạch đầu tử nhìn có ý tứ. Hắn cũng sẽ không nhúng tay giữa bọn họ tranh chấp, chính là chỗ này sau sờ lên cằm nhìn, mặc cho hai người kia cãi nhau, ngược lại đối với Thiên Hạo đều có lợi nhuận, đối chọi gay gắt hai người trước không đề cập tới. Bên ngoài Tử Vi đại đế lửa giận như cũ đang kéo dài bên trong, hắn nhất cử cầm lại mấy cái thế giới tiên đạo sau này, liền thừa dịp chính mình cường thế kỳ, một tay giơ lên Cửu Long đại ấn, tiếp tục đi xuống đập tới. Đồng thời, phía dưới các vị đế vương môn cũng phối hợp đến hắn đế khí đánh vào, trong ngoài đánh vào thế giới tiên đạo, có thể nói là uy lực vô cùng. Rầm rầm rầm, thoáng cái lại vừa là nhiều cái thế giới trực tiếp bị mở ra, sau đó bị đế ngự bát phương lực lượng lần nữa chiếm cứ. Tổng cộng cũng liền tầng mười mấy mà thôi. Dựa theo cái tốc độ này đi xuống, Tử Vi đại đế bắt lại thời gian cũng sẽ không vượt qua một thời gian uống cạn chun trà. Ngự đạo tử lúc này đã nhắm thẳng vào bên ngoài nói: "Thiên Hạo, ngươi còn theo ta ồn ào cái gì? Không nhìn thấy huynh đệ ngươi đã muốn hoàn toàn phản khống chế. Đến thời điểm ngươi còn như thế nào cho phụ thần giao phó?" "Cáp, giao phó, ta không có gì hay giao phó, bởi vì đây chính là ta cố ý để cho hắn đi xuống." Thiên Hạo đại đế trong hai tròng mắt hiện ra từng tia tàn nhẫn mùi vị, vai diễn rất đủ, đón lấy, thân hình một cái xoay ngược lại, hắn bay lên trời, bắt to lớn Lăng Tiêu Bảo Điện pháp bảo bản tôn, rồi sau đó đối ứng phía dưới lục phẩm thế giới thiên tiên quần thể cung điện. Bị hắn mở ra, tay cầm Lăng Tiêu Bảo Điện bản thể, vọt thẳng vào này một cái quần thể cung điện cửa vào. "Thiên Hạo, ngươi lăn ra đây cho ta, cút ra đây, ta muốn giết ngươi, ngươi tên súc sinh, làm cho người ta làm cẩu rác dưới." Tử Vi đại đế bây giờ cũng vừa cũng may đệ lục phẩm thiên tuyến. Trong thế giới, hùng hùng hổ hổ hắn, Cửu Long đại ấn lại đập về phía thứ năm phẩm thế giới thiên tiên bên trong. "Huynh đệ, cần gì phải tức giận như vậy? Nghe vi huynh một lời như vậy được chưa?" Qua lại lục phẩm Lăng Tiêu Bảo Điện quần thể cung điện Thiên Hạo hạ xuống, "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a."